Chương 1501, thuận theo cổ rủ kỳ tổ kỳ. Giải u mạ chiến cải đồ. Hôn độn ác gủ ả cổ, hoa ha ha nhân viên quản lý tên bại hoại này, lại đang lừa dối người rồi ỉn phải ý tỉ gệm liền sinh mạng nửa cái vũ trụ đều có thể sống lại, phục sinh một cái ô đèn nho nhỏ lại tính là cái gì trạch nữ núi bồng lai, lời không phải là nói như vậy. Ô đèn này dù sao cũng là vương quốc quả nổ tướng quân duy nhất chính thống người thừa kế, nếu quả như thật để cho hắn sống lại, như thế thống trị quốc gia này liền sẽ trở nên rất khó khăn. Trạch nữ núi bồng lai, thiên triều từ xưa đều có một câu danh ngôn, đó chính là ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ hỗn độn ác gủ ả cổ. Ừ, vậy theo lời ngươi nói, cái này mới nhìn qua châu bỏ rầm rầm vua chinh phục lại nên làm cái gì cái tên này, nhưng là thề son thề sắt phải làm cái gì vua thế giới còn căn bản không tha cho thứ hai bá chủ tồn tại đây éo méo lòi hai. Ai, cái tên này thật sự là một chút cũng không thay đổi, quả thật là giống như một đứa bé chẳng qua là đồ chơi hắn mong. Muốn biến thành cả thế giới đây thật là quá làm loạn. Tư Ma Ý, ô ô nì chèn. Ngươi tại sao không có lo lắng chút nào ngươi liền đại đế mến yêu của ngươi chọc giận nhân viên quản lý, bị hắn thoang cái đánh không có rồi sao ẻo mèo lòi hai, hắc không biết. Nếu bệ hạ muốn đạt được nhục thân, như thế hết thể đều dễ nói. Ta chân chính phiền não là tiếp theo ta nên làm cái gì Tư Mã Ý, ừ ngươi đang nói gì a không hổ là bị người ra cắt khổng minh phụ thân, họa vợ này dường như đã đoán được ta muốn nói gì. Bất quá ta đại khái cũng đoán được hắn tiếp đó sẽ làm cái gì đem sự chú ý từ trong quần rời đi. Vẫn nhìn trước mặt khẽ như mày, lộ vẻ đến có chút khẩn trương vừa chinh phục, xoay người giang hai tay ra, chậm rãi nói, coi như thế giới người chinh phục, đối với ngươi như vậy mà nói, còn có lễ vật gì so thế giới hoàn toàn mới càng có giá trị đây thế giới vừa chinh phục lông mày nhữ càng chặt hơn. Trên thế giới chỉ có thể tồn tại một cái bá vương nếu như ta đem cái thế giới này tặng cho ngươi. Như thế ta lại nên chờ một chút, ngươi nói cái gì thế giới hoàn toàn mới vẫn xoay người lại, nhìn lấy như có điều suy nghĩ vương giả tóc đỏ cười nói, không sai trải qua cuộc chiến chén thánh lần thứ tư sau, ngươi bây giờ hẳn là cũng đã biết, nhân loại hiện đang ở thế giới là một cái hình cầu chứ bất quá ngươi vị trí cái thế giới này so với trước kia ngươi cư trú cái đó lớn hơn rất nhiều lần hơn nữa trừ nhân loại ở ngoài, cái thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều bộ tộc có trí tuệ khác, tỉ như sống lưỡng cư người cá, thậm chí còn có vóc người có thể so với núi cao người khổng lồ vua chinh phục nghe được ánh mắt càng mở càng lớn, cuối cùng bỗng nhiên cất tiếng cười to, quá thú vị như vậy một cái thế giới không tưởng tượng nổi, nếu như để không đi chinh phục, như thế ta còn tính là gì vua chinh phục nhưng rất nhanh hắn lại gãi đầu một cái, mặt mũi nhíu lại, nếu như ta chinh phục cái thế giới này, sau đó tặng cho ngươi. Như thế ta tiếp theo lại nên làm cái gì chẳng lẽ tại theo trong tay ngươi đoạt lại sao ha ha thuần nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi bây giờ cũng biết rồi, cái gọi là thế giới là có rất nhiều cái đấy như ngươi thật sự muốn. Đến lúc đó ta còn có thể đem ngươi đưa đến thế giới khác đi tiếp tục ngươi chinh phục lữ trình ha ha ha chúng ta đây liền nói rõ rồi vừa chinh phục hai tay đánh một cái, hào phóng nở nụ cười. Như thế ta trước hết theo đảo quốc này bắt đầu đi tiếp đó, hắn liền phát hiện biểu. Tinh của kiếm hào giới ú mạ có chút không tự nhiên, liền trực tiếp nói vị này võ sĩ nhà, ngươi mới vừa phục sinh khả năng còn không biết, quốc gia của ngươi, hiện tại đã rơi vào trong tay hải tặc ngoại lai cho nên nói ta hiện tại muốn làm chính là đem quốc gia này đoạt lại hải tặc nào dám có gan to như vậy giới ú mạ nghe được vẻ mặt rét một cái, thân lên tản mát ra bức người sát khí nhìn thấy giới ú mạ rốt cuộc hiển lộ ra đại kiếm hào khí thế, vẫn hài lòng cười một tiếng, hướng cổ rủ kỳ tổ kỳ nháy. Mắt ra dấu. Cổ dù kỳ tổ kỳ hiểu ý sau, cơ thể hơi run lên, nhưng căn bản liền tâm tư phản kháng đều không dậy được, chẳng qua là thuận theo nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với giải u mạ đại nhân, chuyện lạ như vậy đáng ghét nghe được cổ dù kỳ ô đèn cuối cùng bị nấu chết, giải u mạ giận không kèm được, cả người khí thế tăng vọt, mà trong tay hắn nắm hắc đao sở xì lại tự động kêu vang một tiếng giống như muốn theo trong vỏ nhảy ra chúa công giải u mạ xoay người nhìn lấy vợn. Túi đầu nghiêm túc nói, xin ngài cho phép. Ta đi tìm đến cái đồ đó, còn có cụ rồ rủ mỉ họ rồ xỉ ta muốn đem những này đường ngang ngõ tắt hết thẻ chém không cần ẩn vươn tay ra chỉ bầu trời. Nói, không cần ngươi đi tìm, tên kia đã đưa tới cửa. Ừ mọi người đồng loạt xoay người nhìn về phía phương hướng ngón tay vẩn, chỉ thấy xa xa trong tầng mây, có một cái thân ảnh màu đen như ẩn như hiện, càng ép càng gần rất nhanh, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng rồi. đó là một cái lớn đến kinh người rồng thần cái đồ. Đây là biến thân thành lòng cái đồ cổ rủ kỳ tổ kỳ la thất thanh lên, mà trong ngực nàng Nhật Cà Dư là sợ hai đến nhắm hai mắt lại. Cái đồ ở trong mắt bọn hắn đã biến thành ác ma một dạng tồn tại, nhưng giữ u mã lúc này nhưng là bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở hắc đao sở xỉ trên chuôi đao, làm ra một cái rút đao động tác. Thần Long cái đồ, sao hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tại sao thế nhân tất cả gọi ta là Trảm Long võ sĩ. Uống kèm theo một tiếng quát chói tai, Giải U Mạ chợt rút ra hắc đao sở xỉ, một đạo màu xanh đen phi tường chạm kích thẳng phóng hướng thiên, lấy tốc độ cao kinh người bắn vào trong tầng mây giống rất nhanh, trong mây liền truyền ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, sau đó máu tươi giống như mưa to một dạng rơi vãi xuống cùng.